Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 810, góc truyện audio.com. Hà Đại Vĩ thở phì phò, lồng ngực chập trùng kịch liệt. Từ bên này có thể rõ ràng nghe được thanh âm hắn bên trong ẩn tàng nôn nóng cùng bất an. Hôm qua tao từ quán net trở về, đèn hành lang đột nhiên hỏng. Sau đó tao cảm giác được có người nào đẩy tao một cái. Tao nói không ra cái loại cảm giác này. Cặp tay kia lạnh buốt quả thực như là người chết. Hơn nữa tao rất xác định, lúc ấy trong hành lang cũng không có những người khác. Hắn ta gian nan nuốt xuống từng ngụm nước miếng. Sau đó buổi sáng hôm nay tao báo cảnh sát, bọn họ đều xem xét màn hình giám sát, kiểm tra mạch điện, nói không có phát hiện vấn đề gì. Hôm qua còn mặt nhếch lên chẳng thèm ngó tới Hà Đại Vĩ bây giờ hướng bọn họ cầu trợ giúp. Nhưng ai cũng không muốn cười hắn ta, bởi vì bọn họ đều sợ hãi tả ngộ để mắt tới bản thân. Mày bây giờ đồng ý tin tưởng chúng tao? Chu Hạo trầm mặc một cái chớp mắt nói. Thế nhưng là, đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm Hà Đại Vĩ. Mang theo điểm chán ghét cùng sợ hãi. Tả ngộ 3 năm trước đây không phải đã chết rồi sao? Trần Gia Huy một cái đoạt điện thoại, cười lạnh một tiếng nói. Mày cảm thấy tả ngộ sống sót có thể thần không biết quỷ không hay đem mày đẩy tới hành lang. Đầu kia Hà Đại Vĩ trầm mặc một cái chớp mắt, đột nhiên giống một tiếng. Cho nên, hắn tại sao không đi tìm các người mà là tới tìm tao? Rõ ràng hôm qua hắn liền đã muốn giết tao một lần. Hắn vì sao còn tìm tao? Trần Gia Huy cười lạnh nói. Hà Đại Vĩ, mày bây giờ phải biết rõ ràng một việc chính là tả ngộ hắn ai cũng không muốn buông tha. Bao gồm mày. Hà Đại Vĩ tại chỗ đầu bên kia hùng hùng hổ hổ. Nên đi chết nhất là mày Trần Gia Huy cùng Chu Hạo. Đều đi chết đi, hắn ta trong giọng nói thất kinh là thế nào cũng không che giấu được. Chật vật mà không chịu nổi, Trần Gia Huy trên tay nổi gân xanh, lạnh a một tiếng, chúng tao chết rồi mày cũng chạy không thoát, tả ngộ ngay ở bên người chúng ta. Chấm, hắn muốn đem chúng ta toàn bộ đều giết chết. Hà Đại Vĩ gấp rút cúp điện thoại, Đỗ Giao khuôn mặt phờ phạc run rẩy nói không ra lời. Nội tâm tồn lấy chút may mắn không còn sót lại chút gì. Đêm qua an toàn ngắn ngủi để cho cô ta tâm buông lỏng xuống một chút. Hiện tại phảng phất như một cái dây cung căng cứng, chỉ cần đụng phải một chút liền sẽ triệt triệt để cắt ra. Trần Gia Huy điện thoại trong tay rơi xuống. Thần sắc dữ tợn thống khổ ôm đầu quát ầm lên. Hắn rốt cuộc nghĩ tra tấn chúng ta tới khi nào? Chu Hạo vẻ mặt hốt hoảng, ánh mắt phiêu hốt, không biết suy nghĩ cái gì. Đám người này đều không có mảy may áy náy cùng ăn năn. Có chỉ là chán ghét cùng sợ hãi. Trầm Mộc Bạch mắt lạnh nhìn một hồi, mở miệng nói, các người có nghĩ tới nhận sai, cầu tả ngộ tha thứ hay không? 3 người cùng nhau hướng cô nhìn sang, Đỗ Giao do dự nói, hữu dụng không, cô ta nghĩ tới đi đâu một số chuyện, thần sắc không khỏi có chút kinh hoàng, đúng, chúng tôi chỉ yêu cầu tả ngộ tha thứ chúng tôi, hắn thì sẽ bỏ qua chúng tôi, Chu Hạo giống như là một người chết chìm bắt được cây cỏ cứu mạng. Mặt mũi tràn đầy seterong mắt đều là đối nhau khát vọng, đến mức biểu lộ có chút vặn vẹo. Trò hề lộ ra, Trần Gia Huy không thể so với 2 người muốn tới đến lạc quan. Trầm mặc một cái chớp mắt nói, nhưng đến bao giờ mới thôi, tả ngộ hắn đều không có ở trước mặt chúng ta hiện thân qua. Vậy liền dẫn hắn đi ra, Trầm Mộc Bạch nhịn xuống muốn chân run xúc động, hắn và tôi nói qua lời nói, tôi ý đồ nghĩ biện pháp bắt hắn dẫn tới. Cô liền cược, cược hôm nay tả ngộ sẽ tới tìm cô hay không? Tựa như tối hôm qua vậy. Cách chương.